Hôm nay tôi có một cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Thần, là một nhà thơ đồng thời là một nhà giáo đã có nhiều năm làm thơ và một số khá nhiều những cái tập thơ được anh xuất bản. Hôm nay xin phép hỏi anh một câu là với tư cách là một nhà thơ, anh còn cảm nghĩ gì về Hàng Mặc Tử? Cảm ơn anh Dũng đặt những câu hỏi rất là thú vị. Nói thật là từ khi mà tôi xuất bản cái tập thơ bài thơ Viết Lên Điều Vũ Trụ đến bây giờ thì lúc nào tôi cũng nhìn một vấn đề theo cái phạm trù vĩnh viễn, theo một cái không gian rộng, một không gian thơ rộng là vũ trụ, và cái chiều thời gian là cái chiều thời gian vô cùng. Thành ra bây giờ khi tôi nhìn lại Hàng Mặc Tử, một hiện tượng thơ thế kỷ 20, thì tôi thấy là trong tất cả những nhà thơ ở thế kỷ 20 thì Hàng Mặc Tử là một hiện tượng thơ mà cũng là một cái tượng đài thơ mà tôi đánh giá cao nhất của thế kỷ 20. Tại vì ông đã viết bằng chính con người thật của ông. Người như thế nào thì thơ như thế. Anh trả giá quá đắt cho cuộc đời này là anh bị hai lần bi kịch. Một cái bi kịch thể xác và bi kịch tinh thần. Và cái bi kịch thể xác ở đây là cái thân nghiệp con người chỉ hữu hạn, tối đa là 100 năm. Nhưng mà Hàng Mặc Tử chỉ đến trần gian này chỉ có 28 tuổi thôi. Là anh rời cái sân ga cuộc đời này. Và vì cái bình phong quái ác là đã cướp đi sinh mạng của một thi sĩ. Anh đã chính điều đó, từ cái bi kịch thể xác anh dẫn theo tới cái bi kịch về tinh thần là bị mộng cầm phụ tình. Thành ra là anh bị hai lần tấn công, là sự đào thải của thân xác, và chính điều đó mà tinh thần anh suy sụp, và tất cả cái nỗi đau khổ đó anh đã dồn hết trong thơ anh. Và tôi thấy là trong cái thế kỷ 20 vừa đi qua thì Hàng Mặc Tử viết rất riêng, dầu như là thơ của anh giống như là hơi thở của anh, giống như là máu của anh, giống như là mồ hôi nước mắt của anh. Anh tuôn trào ra bằng thơ. Ví dụ như hai câu này gần như là anh trào ra rất là tự nhiên. Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy, sáng dậy điên cuồng mửa máu ra. Thì cái giá mà anh phải trả là bằng cái cơn bệnh của anh đã viết những cái câu thơ như vậy. Và cái bi kịch thể xác ở đây còn thể hiện cái hữu hạn của kiếp người. Ví dụ trong cái bài Đây Thôn Vĩ Dạ thì anh có linh cảm rằng cái con thuyền thơ anh đến trần gian này anh cũng không chở kịp, và cái con thuyền tình anh cũng không chở kịp. Và hai câu này gần như là khái quát toàn bộ cái cuộc đời của anh và cái sự nghiệp thơ của anh. Thuyền ai đậu bến sông trăng đỏ, có chở trăng về kịp tối nay. Hiện nay bình hai câu thơ này rất nhiều người bình khác nhau. Thì có người nói Hàng Mặc Tử là một nhà thơ siêu thực, cũng rất hiện thực, một nhà thơ rất lãng mạn và rất là đa tầng. Thì tôi thấy hai câu thơ này, nếu mà chúng ta xét trong cái hệ quy chiếu của vũ trụ, thì sự sáng tạo của Hàng Mặc Tử là sáng tạo ra một cái dòng sông trăng. Chỗ nào có ánh trăng là dòng sông trăng. Còn cái tầng nghĩa thứ nhất là trăng trên sông Hương, còn cái tầng nghĩa thứ hai, thứ ba đây là một cái vầng trăng siêu thực, một cái vầng trăng bên ngoài. Thuyền ai đậu bến sông trăng đỏ chính là con thuyền thơ của Hàng Mặc Tử. Và ông là một nhà thơ, thành ra lúc nào ông cũng đi bằng vận tốc của trí tưởng tượng. Con thuyền thơ đó có thể đậu một cái điểm nào đó trong không gian, chỗ đó có ánh trăng. Thuyền ai đậu bến sông trăng đỏ, có chở trăng về kịp tối nay. Cái tối nay của Hàng Mặc Tử quan niệm thì tôi nghĩ đó là một cái khoảnh khắc của kiếp người. Một tối nay là một sát na, một chớp mắt cũng là 100 năm so với hệ quy chiếu. Thuyền ai đậu bến sông trăng đỏ, có chở trăng về kịp tối nay. Thì đó, do cái thể xác của anh Hàng Mặc Tử, do cái bình phong, thì anh có linh cảm là không kịp chở vầng trăng thơ, và cũng không kịp chở vầng trăng tình yêu. Và tôi nghĩ là câu thơ này đã đưa Hàn Mạc Tử ngang với những cái câu thơ rất khái quát của Tagore, của Pushkin, của Basho, của Bushman và tất cả những nhà thơ lớn của thế giới. Thuyền ai đậu bến sông đang đỏ. Câu thơ này có thể đúng bất kỳ ở không gian nào của thế giới. Có chợ trăng về kịp tối nay. Tất cả thiên tài đều gian dở. Tại vì cái khát vọng của thiên tài, cái khát vọng của những nhà triết học, những nhà tư tưởng quá lớn, mà 100 năm thì quá ngắn để thực hiện cái khát vọng đó. Hàn Mạc Tử cũng vậy. Anh có linh cảm rằng anh đến trần gian này, anh cũng gian dở. Tình yêu anh cũng gian dở và cuộc đời thơ anh cũng gian dở. Rõ ràng khi in tập Gái Quê, anh cũng chưa thấy được cái diện mạo của tập thơ như thế nào. Anh đã ra đi rồi. Có chợ trăng về kịp tối. Chữ kịp đó, nói thật với anh Dũng, tôi 40 tuổi tôi mới ngộ ra. Tôi cũng vậy, hiện nay tôi cũng đang hối hả chạy nước rút với thời gian. Tôi vừa năm vừa rồi tôi in tập thơ bài thơ với anh Điều Vũ Trụ và hiện nay tôi đang làm một bản thảo thứ hai là Từ Con Đường Làng Đến Vũng Trụ Phạm. Tôi cũng giữ trù, tôi cũng để sẵn đó, tôi sợ rằng tôi không kịp. Tôi còn hai tập thơ đó để tôi ném vào cái đống sách ngồ ngồ của nhân loại. Tôi sợ tôi không kịp. Thành ra cái hai câu thơ đó của Hàn Mạc Tử thì cũng đủ nói lên cái tầm vóc, cái tư thế của một nhà thơ đích thực ở trên phạm vi toàn cầu. Lý do mà tôi tôn vinh Hàn Mạc Tử là một cái gương mặt thơ tiêu biểu thế kỷ 20 nữa là tôi thấy chỉ lấy hai câu cuối trong cái bài Đi Thôn Vĩ Dạ thì cũng đủ tư cách một tượng đài thơ ca sừng sững. Ở đây sương khói mờ nhân anh, ai biết tình ai còn đậm đà. Câu này Hàn Mạc Tử đem cả đời mình ra để cái giá của cả cuộc đời anh mới viết được. Ở đây cũng có thể là ở Huế, ở thôn Vĩ Dạ, cái tầng nghĩa thứ nhất. Hoàng Khúc cũng đâu có hiểu Hàn Mạc Tử. Và ở đây cũng có thể là ở Trại Phong Quy Hòa. Mộng Cầm cũng đâu có hiểu Hàn Mạc Tử. Mộng Cầm cũng chối từ tình yêu của Hàn Mạc Tử. Và ở đây một cái tầng nghĩa khái quát hơn là ở trần gian này, ở mặt đất này. Ở đây sương khói mờ nhân này. Ở cái trần gian này hư hư thực thực. Ai sẽ biết diện mạo chân dung đích thực của mỗi con người. Ai biết tình ai, ai hiểu ai. Ai cũng cô đơn. Tôi cũng có lần tôi viết cái câu, một cái nỗi cô đơn của tôi. Một cái nỗi cô đơn của thi sĩ là một cái nỗi cô đơn đài cát và sang trọng. Tôi gánh khối cô đơn khổng lồ trèo qua năm tháng. Sau lưng còn những vạt nắng tuổi thơ. Và trái đất so với vũ trụ cũng hết sức là cô đơn. Tôi có viết một bài thơ trôi để nói về thân phận của trái đất. Trái đất đơn côi, tưởng không có láng giềng. Giữa sâu thẳm, trái táo tròn, đôi nổi. Sao lưng biển, có điều gì chưa nổi. Dáng mũi ngồi, khắc khoải, nỗi trầm. Thành là cái dáng của Hàn Mạc Tử, cái dáng của thi sĩ Hàn Mạc Tử, là cái dáng của một nỗi cô đơn, đài cát và sáng. Anh đủ tư cách là một nhà thơ lớn cô đơn của thế kỷ này. Cũng như Nguyễn Du thế kỷ 18 cũng rất cô đơn. Không ai hiểu được Nguyễn Du. Thành là Nguyễn Du trong cái bài đọc Tử Thanh Ký, Nguyễn Du có thốt lên: bất tri tam bách dư niên hậu, tiếng nhà hà nhân cấp đối nguyên. Nguyễn Du cũng lo lắng rằng không biết 300 năm nữa người đời có ai hiểu được đối nguyên chăng. Và trong cái đoạn khi mà Kiều ở Lầu Xanh, Nguyễn Du đã hóa thân vào nhân vật chính của mình là nàng Kiều để bộc lộ, để mượn cái nỗi cô đơn của nàng Kiều để nói cái nỗi cô đơn của mình trước cuộc đời, trước thế kỷ này. Vui là vui gượng kẹo là ai tri âm đó mặn mà với ai. Cũng một trong một câu thơ có hai từ ai tri âm đó mặn mà với ai. Còn Hàn Mạc Tử ai biết tình ai có mặn mà. Hai nhà thơ lớn của hai thế kỷ mà Nguyễn Du đã là thi hào của thế giới, thì tôi nghĩ Hàn Mạc Tử rồi đây trong tương lai người ta sẽ dịch thơ Hàn Mạc Tử, người ta sẽ hiểu Hàn Mạc Tử. Và nếu có một hội thảo thơ quốc tế tại Pháp tại London, tại Tokyo, thì chọn hàng mặt tử có những câu thơ có thể sánh ngang với Tagore, sánh ngang với Whitman, sánh ngang với Pushkin, với bài thơ của mình. Nó vượt được không gian của Huế, Sài Gòn, Hà Nội, vượt được thời gian của Thế Kỷ 20, và ông đã đi vào phạm trù của ông Việt. Đó là hiện tượng ở hàng mặt tử. Cũng quên nói với anh rằng là trong cuộc phỏng vấn hôm nay là có ghi âm. Và cũng xin hỏi anh thêm một câu là một giáo viên dạy văn hơn 35 năm, anh nhận xét như thế nào về những bài thơ của Hà Mặc Tử được dạy trong nhà trường phổ thông? Tôi nói thật với anh Dũng là dầu phỏng vấn tôi bất cứ ở đâu, tôi đứng đâu, bất cứ ở đâu trên lục địa, trên trái đất này, nếu mà hỏi tôi Hà Mặc Tử thì tôi bất kỳ ở đâu tôi cũng có thể nói về Hà Mặc Tử, và cũng không cần chuẩn bị. Thì riêng cái mảng thơ ca trong nhà trường là chọn giảng dạy cho học sinh ở cấp 3 hiện nay và cấp 2, thì tôi thấy là Hội Nhà Văn cũng như là Viện Văn Học cũng như Bộ Giáo Dục vừa rồi soạn bộ sách giáo khoa mà sau khi đất nước thanh bình cách đây là 38 năm, thì vì cái giá của độc lập tự do đã giá quá đắt, đem xương máu của dân tộc này ra và rút kinh nghiệm về cái bài học bất cảnh giác của An Dương Vương. Thành ra cái người soạn sách giáo khoa ở đó là Bộ Giáo Dục, và tư vấn cho Bộ Giáo Dục là Hội Nhà Văn và Viện Văn Học. Thì rõ ràng là cái vấn đề mà bảo cái ca ngợi cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng và cảnh giác cách mạng trong chương trình phổ thông quá nhiều, thì đến giai đoạn này tôi nghĩ là Việt Nam phải cải cách giáo dục và biên soạn lại riêng cái mảng văn học. Thì tôi cho rằng Hàng Mặc Tử của nhà ta đích thực đã vượt không gian thời gian như vậy, mà cái số lượng thơ của Hàng Mặc Tử đưa vô trường phổ thông như vậy là quá ít. Thậm chí tôi nói cả cái Huế, Sài Gòn, Hà Nội chưa có ai tạc tượng Hàng Mặc Tử mà. Cái tôn vinh Hàng Mặc Tử, cái vườn Tao Đàn ở dãy Sài Gòn này phải tạc tượng Hàng Mặc Tử, cái vườn hoa Lenin Hà Nội phải tạc tượng Hàng Mặc Tử, và thậm chí chính quê hương đây thôn Vĩ Dạ của Hàng Mặc Tử phải tạc tượng Hàng Mặc Tử. Thì tạc tượng là một hình thức tôn vinh. Còn trong nhà trường phổ thông hiện nay tôi dạy cấp 2, cấp 3 tôi biết thì chỉ có duy nhất một bài để thôi dạ. Và cái bài tiểu dẫn để giới thiệu nhà thơ Hàng Mặc Tử là gần như là quá mỏng so với cái sự nghiệp thơ của ông. Thì tôi nghĩ là không phải như vậy là đánh giá họ Hàng Mặc Tử chưa nhiều, chưa cao. Thành ra cái số lượng thơ đưa vào chỉ có mỗi bài để thôi dạ thì tôi thấy là quá ít, cấp 2 gần như chưa giới thiệu là. Trong khi đó thì giới thiệu là cái mảng mà yêu nước quá. Bây giờ xin anh có thể phân tích và minh họa bằng thơ về cái bi kịch của nhà thơ Hàm Mặc Tử. Có phải chăng vì chính nó mà thơ ông hay và đột phá? Tôi thấy câu hỏi của anh Dũng là quá hay, quá có thể minh họa cho hai cái lần bi kịch tấn công nhà thơ Hàm Mặc Tử. Không những là con người ta đau khổ nhất là bị hành hạ về thể xác, và thứ hai về cái khủng hoảng về tinh thần, xáo trộn thì Hàng Mặc Tử cả hai. Thì có thể là cái bài mà gần như là ông dẫm đất kêu trời, ông kêu trời, trời ơi làm sao cho khỏi đói, gió trăng có sẵn làm sao ăn. Hai câu đó nó thể hiện cái tính bi kịch về thể xác. Cái đói ở đây không phải là đói về ăn uống, về khác, mà đói này là đói thưởng ngoạn cái vẻ đẹp của trăng sáng, của thiên văn, của vũ trụ văn, cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Mà trên trái đất này, ở trong cái vũ trụ này, chưa có nơi nào ngoạn mục bằng cái thiên đường. Tại vì chỉ có mỗi trái đất có sự sống, và ở đây có kỳ hoa dị thảo, ở đây có trăng sao, có ao hồ, có biển cả. Tôi cũng có viết một bài về thiên đường Hàng Mặc Tử để nói cái ăn gió ăn căng của Hàng Mặc Tử, sau này tôi mới đồng cảm được tại sao ổng lại khát khao ăn gió ăn căng. Cái thức ăn rất là tuyệt vời của thi sĩ, không có nơi nào ngoạn mục bằng thiên đường Hàng Mặc Tử, vì mỗi người là kiệt tác của thế gian. mỗi sinh linh có hình hài rất tuyệt, không có án mây nào trôi như mây hoàng hôn. Thì thử hỏi một người bình thường thôi, khi bệnh nằm trên giường, không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy trăng, không nhìn được, không hưởng thức được cái mát của gió biển, cái màu xanh của lá. Còn ở đây đã một thi sĩ gần như là nói như sinh diệu, trăng uổng mộng của muôn đời thi sĩ. Ở đây hàng một tử không được ngắm trăng, mà trăng là uổng mộng của muôn đời thi sĩ. Mà trăng là một cái hiện tượng thẩm mỹ, là một kỳ quan. Trái đất này nếu mà không có trăng, không có sao, không có trời mây, con nước, không có ao hồ, không có biển cả, thì rõ ràng trái đất này cũng khô cằn, cũng sơ cứng, cũng trơ lì như mặt quả tinh thôi. Còn ở đây, hàng mặt tử chỉ một câu thơ đã nói lên cái khát khao. Gió trăng có sẵn, làm sao mà tự thức, làm sao mà đi lại, làm sao mà tự do để thử ngoài. Gió trăng có sẵn làm, thành ra ông dẫn đất kêu trời. Tại sao cái căn bệnh quái ác lại không mà đẩy đưa tới sinh mệnh của một ca sĩ, một thi sĩ? Có phải là giống như Nguyễn Du đã từng nói, nỗi hồn kim cổ trời phong hồn, cái án phong lưu khách tự mang. Những người phong lưu, những ca sĩ đích thực, những thi sĩ đích thực thì có phải chịu cái án? Thì ở đây hàng mặt tử cũng phải gánh cái án, đó là cái giá, là phải hiểu mệnh, phải đoán mệnh, phải bạc mệnh. Còn hai câu sau đó là thể hiện cái bi kịch về tinh thần, làm sao giết được người trong mộng. Người trong mộng của hàng mặt tử ở đây là mộng cầm, và xin lỗi, cảm ơn mộng cầm. Nếu mộng cầm không phụ tình hàng mặt tử thì rõ ràng là chúng ta không có thi sĩ hàng mặt tử. Chúng ta không có cái mảng thơ điên loạn và đau thương này mà thôi. Cũng như nếu Tú Xương không thi rớt thì lần chúng ta sẽ không có thi sĩ Tú Xương. Thành ra rõ ràng là trong cái được và cái mất ở đây, cảm ơn sự phụ tình của Mộng Cầm mà chúng ta có thi sĩ hàng thôi. Nói như vậy thì hơi quá nghiệp cho thân phận của thi sĩ, nhưng mà rõ ràng như vậy. Thì ở đây vì yêu mà giận, càng phẫn nộ nghĩa là yêu mãnh liệt. Sự phẫn nộ của hàng mặt tử đây là làm sao giết được người để trả thù. Liên tiếp phụ mà gần như là ông đến thời gian này chỉ có Mộng Cầm làm cho hàng mặt tử gần như là điên dại, gần như là tuyệt vọng, gần như là lỡ làng. Giống như trong hai câu trong bài đây thôi quý giả, là gần như là một sự tổng kết, một sự sơ kết về đời thơ của hàng mặt tử trong hai câu. Gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn yêu hoa bắp lai. Vậy anh câu kỳ rằng là hàng mặt tử đã bị dồn vô cái đường cùng cả về thể xác lẫn tinh thần không? Đúng rồi. Bây giờ về tâm linh cũng bị là điên loạn, rồi bị thể xác cũng bị là bầm dập, cũng đau đớn như thế. Thì họ thử hỏi, xin lỗi, mình bị một cái đau răng thôi còn mình còn chịu không nổi. Còn ở đây nỗi đau thể xác là hàng mặt tử linh cảm rằng cái xác này sẽ tan rã, cái xác này là y khoa của đầu thế kỷ 20 bất tử, không trị được, giống như căn bệnh suy đa này, ung thư, thì chỉ có kêu trời thôi. Và chính vì cái căn bệnh phong này mà Mộng Cầm đã phụ tình, Mộng Cầm không dám yêu. Và tôi có lần tôi gặp Mộng Cầm rồi, Mộng Cầm nói là tôi yêu anh hàng mặt tử lúc 17 tuổi và tôi chia tay anh hàng mặt tử lúc 24 tuổi, tôi 21 tuổi. Trong 4 năm đó tôi với anh hàng mặt tử rất nhiều kỷ niệm. Và anh đích thực là nhà thơ, người tình trong mộng của tôi. Nhưng mà lúc đó tôi không đủ bản lĩnh để tôi vượt qua, tôi quyết định bây giờ. Ở nhà ba mẹ tôi ngăn cản là không nên yêu một thi sĩ, một lúc đó tôi sẽ thấy cổ của anh này tôi sẽ nổi bận đoạn và rõ ràng tôi không dám yêu cái phần khác đó. Mặc dù cái phần hồn, cái phần là tinh thần của anh cũng là chính là người tình trong một. Và tôi nói thật, hồi đó mọi người nói với tôi nói thật về Thành là tôi bây giờ tôi không sợ chết, tại vì tôi sắp trở về cái cõi bên này mình tự rồi, tôi được gặp người tình trong mộng của tôi. Thành ra tôi nghĩ là chỉ bốn câu thơ đó đã nói lên được cái bi kịch tinh thần và cái bi kịch thể xác của thi sĩ này, cũng như bốn câu thơ gần như là căn rỗi, bốn câu thơ cuối cùng trước khi Hàn Mặc Tử chia tay cái sân ga cuộc đời này. Hàn Mặc Tử có viết bốn câu, và tôi nghĩ là bốn câu này cũng đã nói lên hai lần bi kịch này. Một mai kia ở bên khe nước ngọt, với sao sương anh nằm chết như trăng, không tìm thấy nàng tiên mô đến ốc, đến hôn anh và rửa vết thương tâm. Trong bốn câu thơ này cũng thể hiện được hai lần bị tình rửa vết khác. Anh cũng linh cảm rằng anh sẽ chết như trăng, sẽ lặng như trăng và sẽ vĩnh hằng như trăng. Và bây giờ người ta đã chọn, đã đưa mà người ta xây mộ Hàn Mặc Tử đúng như lời Thành rồi, cũng ở bên gành ráng ở Quy Nhơn, bên một cái khe nước ngọt, bên một cái con suối, mà chỗ đó rất là yên tĩnh. Và cái câu thơ, hai câu thơ sau cũng thể hiện cái bi kịch tình yêu bị phụ tình quá, không tìm thấy nàng tiên mô, cái phút chia tay, cái phút tiễn biệt không có mộng cảnh, không có người, không tìm thấy nàng tiên mô được. Để đến hôn anh chỉ cần vuốt mắt anh, chỉ cần lao cái vết thương và rửa cái vết thương tâm, rửa cái vết thương này để cho anh nhầm cười với chị. Còn ở đây không, cái nguyện ước cuối cùng của một đời người, của một thi sĩ vẫn cô đơn đi về với chị, không ai được hôn anh và rửa cái vết thương. Ông bà mình hay nói rằng là đầu xuôi đuôi lọt, thì ngay khi mà ông gia nhập vào thơ mới trong cái bạn, trong cái tập thơ Cô Gái Quê, thì ông đã bị hai nhà phê bình nổi tiếng là Hoài Thân và Vũ Ngọc Thang đánh giá không cao và có những lời phê bình rất là nặng nề với Hàm Tử. Anh không nghĩ rằng đó chính là cái một cái bi kịch đầu đời của Hàm Tử? Tôi nghĩ là đây không riêng gì Hàm Tử, bất cứ nhà thơ nào, kể cả Nguyễn Du, Tô Du tiên sinh của ta, ngày xưa người ta, thời Nguyễn Du là người ta cấm con trai không có được đọc văn trần, con gái không được đọc thủy văn thủy kiều, người ta cho chuyện kiều là dâm thư. Thành ra Nguyễn Du trước khi mất Nguyễn Du cũng rất là buồn, không biết là sau này có ai hiểu, có ai khóc tối như sao. Nguyễn Du cũng rất cô đơn, tại vì Nguyễn Du đã đi trước cái thời đại của ông. Nguyễn Du giống như một luật sư để bào chữa cho mối tình kiều và kim tộc, họ tự nguyện yêu nhau và tự nguyện thề nguyện mà tình yêu. Thì rõ ràng số phận nhà thơ nào cũng phải bị dư luận, mà cái chuyện nói ra nói vào, ý kiến này ý kiến khác, cái chuyện đó là tất yếu. Làm sao Hoài Thanh xin lỗi và Vũ Ngọc Thang thì ông là nhà phê bình chuyên nghiên cứu văn sư, còn Hoài Thanh thì rõ ràng là cũng một bậc thầy và có một cái khả năng thẩm định, có một cái văn, khả năng kiến văn cũng rất độc đáo. Nhưng mà chỉ mỗi Gái Quê thì chưa đánh giá được Hàn Mặc Tử. Mà nếu Hàn Mặc Tử chỉ có Gái Quê thôi thì Hàn Mặc Tử cũng không có một cái tượng đài sừng sững, không có sự nghiệp lớn. Thì tôi nghĩ là lúc đó thì đánh giá Hàn Mặc Tử như vậy thì hơi phiến diện rồi. Nhưng mà Hàn Mặc Tử vẫn bình chân như vậy, sau đó vẫn làm thơ. Chứ không gì Vũ Ngọc Thang nói như vậy hay là Hoài Thanh nhận định như vậy rồi Hàn Mặc Tử tắc tị, mất cảm hứng. còn ở đây anh làm thơ như là anh thở, thơ anh như là máu chảy, như là nước mắt rơi. Anh đau như thế nào thì anh mượn ngôn ngữ hình ảnh của thơ ca, bằng cái cảm xúc cháy bỏng, bằng cái nỗi đau đớn tột cùng rồi, gần như là viết ra thơ. Thành ra tôi nghĩ là ý kiến của Hoài Thanh hay là của Ngọc Phan là đó là chuyện bình thường trong đời sống, và chuyện nó cũng bình thường đối với bất kỳ thiên tài nào, kể cả Băng Sắc cũng thế. Băng Sắc lúc mà viết, trước khi viết Tấn Vào Đời, là gia đình Băng Sắc đã tẩy chay nên Băng Sắc đã biểu môi Băng Sắc và dư luận xã hội lúc bây giờ, nhưng Băng Sắc vẫn sinh sự, vẫn có Tấn Vào Đời. Thành ra tôi nghĩ là Hàng Mạc Tử, nếu lấy Gái Quê Không thì đánh giá như vậy là hơi thiếu diện và vội vàng. Phải đến tập thơ Điên và Đau Thương thì chúng ta mới có thi sĩ Hàng Mạc Tử đích thực, tại vì ông viết như là ông đang, ông viết như là ông sống, ông viết bằng những cái giá của cuộc đời của một thi sĩ đích thực, mà không theo bất kỳ từ cái nào, không theo bất kỳ một cái hệ thống triết học. Anh nghĩ như thế nào, anh đau đớn như thế nào thì anh biết như thế. Còn lại xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thành đã có những cái đóng góp rất là hay và rất là độc đáo. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Thế này tôi xin cũng cảm ơn anh Dũng là có cái đề tài quá hay, là anh phát hiện một thi sĩ có hai lần đi kịch. Những thi sĩ của thế kỷ 15 như Nguyễn Trãi chỉ có một lần đi kịch, đó là đi kịch chính trị, bị nhà Lê Ngộ nhận rồi. Mà sau này được Lê Thánh Tông đã khôi phục, đã minh quan cái án Lệ Chi Viên bằng một câu thơ nổi tiếng là Ức Trai Tâm Thượng Quan Khuê Tạo. Còn Cao Bảo Quát thì rõ ràng là chỉ là cũng là một cái bi kịch ngộ nhận của nhà Nguyễn, tại vì Cao Bảo Quát dám chống lại nhà Nguyễn. Còn ở đây Hàng Mạc Tử bị hai lần đi kịch, là cái đề tài anh chọn, tôi nghĩ là đây là cái đề tài rất là tuyệt vời và làm cho hầu như bất cứ độc giả nào trên trái đất này, nếu mà thơ Hàng Mạc Tử được dịch ra và người ta hiểu được cuộc đời Hàng Mạc Tử thì hay rơi lệ cũng là khóc và đau như thế. Một lần nữa cảm ơn anh nhiều.